Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1808, Tiên Thánh Con Đường. Quân tử khiêm tốn, trơn bóng như ngọc, nho môn đồ vật lại như mỹ ngọc giống như vậy. Đại bộ phận đều tính chất cực kỳ nhu hòa, rất ít nghe nói có thể giảm thọ đồ vật, nhưng là bất kể là Chu Tử vẫn là Lý Quân Tiện. Đều là một mặt tự nhiên, tựa hồ vốn là như vậy. Sư huynh, ta biết ngươi muốn giúp ta, thế nhưng chính như Phật môn nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, mặc dù giảm thọ thì lại làm sao? Chỉ cần có thể thực hiện nho môn tâm nguyện, Quân Tiện không oán không hối, mời sư huynh tác thành, tặng ta khổng thánh chi quan. Lý Quân Tiện cũng hơi thay đổi cách xưng hô. Nhìn thẳng trước mắt Chu Tử, vẻ mặt kiên định nói, mấy chữ cuối cùng nhưng là kinh động thiên hạ. Khổng thánh chi quan, Lý Quân Tiện tắm rửa trai giới đến Chu Tử lớp học đến mời. Chính là trong truyền thuyết Đại Thành Chi Thánh, khổng thánh tiên sư thánh quan, xuân thu thời đại trăm thánh tề minh, chính là nho môn thịnh thế. Thế nhưng nho môn cường thịnh đến đâu? Cũng không chống đỡ được dòng lũ thời gian dội rửa. Ở thời gian dài rằng giặc sông dài bên trong, liên quan với chư thánh tất cả từ lâu trừ khử, hết thảy tất cả đều từ lâu biến thành truyền thuyết, nhưng là có rất ít người biết. Làm toàn bộ nho giáo tổ sư, Đại Thành Chí Thánh khổng thánh người, nhưng có một cái thánh vật lưu lại, đó chính là khổng thánh chi quan. Đó cũng là Đại Thành Chí Thánh lưu lại duy từng cái món đồ. Bất luận trải qua cỡ nào thời gian dài rằng giặc cũng sẽ không mục nát. Thật giống như nho môn sùng thượng vũ lực, nắm giữ hạo nhiên thánh kiếm loại này thánh vật một dạng. Nho gia thánh vật chính là khổng thánh chi quan, mà Chu Tử chính là cái này thánh vật người nắm giữ cùng bảo vệ người. Ai? Chu Tử thở dài một tiếng. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không ngăn cản ngươi, chỉ là ngươi tới mời, thì nên biết, nghĩ muốn thu được khổng thánh chi quan nhất định phải trải qua bảy giới chi hình. Lần này đi Hung Đa Cát Ít, dù vậy, ngươi còn muốn đi sao? Quân Tiện nguyện đi, Lý Quân Tiện không chút do dự nói, trong học đường hoàn toàn yên tĩnh, hai người hai mắt tương đối ai cũng không nói gì. Đã như vậy, ngươi đi theo ta đi. Phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Chu Tử rốt cục đánh vỡ yên tĩnh mở miệng nói. Vừa dứt tiếng, Chu Tử xoay người lại, tựu ở Lý Quân Tiện ánh mắt bên trong, đẩy khai học đường phía sau một cánh cửa nhỏ, đi vào. Lý Quân Tiện trầm ngâm chốc lát, rất nhanh đứng dậy, cùng sau lưng Chu Tử hướng về rừng mai phía sau đi đến. Tựu ở rừng hoa mai phía sau, một tòa cổ xưa cung điện đứng sừng sững. Cứ việc trải qua sửa chữa lại, thế nhưng nhìn kỹ lại này tòa điện vũ hạt nhân bộ phận, vô cùng cổ xưa, cũng không có chút nào thay đổi. Cùng rừng hoa mai bên trong những thứ khác cung điện bất đồng, bên trong tòa cung điện này hoàn toàn tĩnh mịch. Xung quanh trong vòng mấy chục trượng không dính một hạt bụi, mà miếu thờ xung quanh nhưng là số mấy trăm tên thực lực cường đại Kim Ngô vệ. Tất cả mọi người mặt hướng ra ngoài mặt, không nhúc nhích, nho đạo thánh địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Thì ở tòa này điện vũ phía trước, một tòa bia đá đứng sừng sững, trên đó viết này 8 chữ to, mà cuối cùng còn có một cái ngọc tỷ sao chép. Hiển nhiên đây là đại đường hoàng thất lưu lại dấu ấn. Khổng thánh chi quan chính là thánh nhân đồ vật, căn bản không thể có người có thể trộm đi. Tuy rằng lời nói này năm đó ta cũng sớm đã nói qua, nhưng là năm đó Thái Tông Hoàng đế vẫn là để lại tấm bia đá này, đồng thời phái trọng binh trấn thủ. Tựu ở bia đá bên, Chu Tử dừng bước, đi thôi. Lấy quan con đường khả năng so với ngươi trải qua sở hữu chiến đấu cũng gian nan hơn. Chu Tử nói, rất nhanh vượt qua bia đá, mà phía sau, Lý Quân Tiện hơi ngừng một cái, cũng theo vượt qua bia đá. Kẹt kẹt, chỉ có điều chốc lát thời gian, đại cửa đẩy ra, trước mắt cung điện liền lộ ra một con đường, chỉ là cùng trong tưởng tượng bất đồng. Cái lối đi này chỉ có chiều cao hơn một người, hơn 4 thước rộng, hơn nữa bên trong đen như mực, chỉ có vô cùng hào quang nhỏ yếu, để người không thấy rõ tình hình bên trong. Từ nơi này hướng về trước, chính là tiên thánh con đường, 7 hình chi giới tựu ở trong đó, có thể hay không thu được được khổng thánh chi quan, tựu xem ngươi tạo hóa. Bất quá ta vẫn là lại muốn khuyên ngươi một lần, tiên thánh con đường nguy hiểm tầng tầng, các ngươi nho môn một mạch, tuy rằng vũ lực cao siêu, thế nhưng ở tu tâm dưỡng tính, cùng với học vấn phương diện cũng đã thật to lạc hậu. Cái này cũng là tại sao các ngươi một đời lại một đời nho môn thủ lĩnh xuất hiện ở đây tòa thánh điện trước mặt, nhưng rất ít người có thể thành công. Hơn 1000 năm đến, chân chính có thể lấy được khổng thánh chi quan cũng chỉ có 3 người mà thôi, nếu như muốn quay đầu lại vẫn tới kịp. Chu Tử trầm giọng nói. Cộc, Lý Quân Tiện không nói gì, mà là lấy hành động làm trả lời. Hắn đạp chân xuống, rất nhanh xuyên qua cửa lớn, đi vào. Chu Tử trong lòng một trận thở dài, không nói nữa. Nơi này chính là tiên thánh con đường, trong lối đi mặt một mảnh tối tăm. Thế nhưng tu vi đạt đến Lý Quân Tiện loại này cấp bậc từ lâu không bị ảnh hưởng. Thế nhưng vào giờ phút này, đứng ở trong đường hầm Lý Quân Tiện nhưng không khỏi trong đầu liên tiếp nghĩ tới rất nhiều thứ. Tiên thánh con đường ở nho môn bên trong tuyệt đối là một cơn ác mộng giống như tồn tại. Chính như Chu Tử từng nói, nho môn chí ít có 13 vị thủ lĩnh bởi vì cường hành tiến nhập ở đây mà tổn hại tuổi thọ. Hùng tâm trang trí giữa đường mà gãy, khổng thánh chi quan cũng không phải là người nào đều có thể lấy. Nho môn vị trí lấy thời gian dài ngủ đông, có như đàm hoa nhất hiện giống như một toàn bộ triều đại mấy trăm năm thời gian, thường thường mới xuất hiện mấy lần, cùng này cũng có quan hệ rất lớn. Sư phụ, vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn thực hiện chúng ta nho môn tâm nguyện. Ta chắc chắn sẽ không để bất luận người nào phá hoại này đến không dễ thiên hạ đại đồng. Trong chớp mắt, cái này ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Lý Quân Tiện ánh mắt kiên định, bước nhanh rất nhanh đi về phía trước. Đường nối sâu thẳm, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lý Quân Tiện tiếng bước chân của ở trong đường hầm vang vọng. Lý Quân Tiện tập trung ý chí, biểu hiện đề phòng, từng bước một đi vào phía trong. Này một cái tiên thánh con đường, Lý Quân Tiện từ nhỏ đã là như sấm bên tai. Ở nho môn bên trong có rất nhiều điển tịch đề cập đường này, nhưng nội dung cụ thể nhưng rất ít người biết được. Coi như là những kinh nghiệm kia qua tiên thánh con đường nho môn thủ lĩnh, cũng rất ít đề cập nội dung cụ thể, chỉ là mịt mờ nói. Này tiên thánh con đường tượng trưng cho đại thành chí thánh. Thành thánh trước trải qua kinh cức con đường, bao quát nặng nề nghi kỵ cùng hoài nghi, binh đao tai ương, lao ngục tai ương các loại. Cộc, chính đang nghĩ ngợi, không có chút nào dấu hiệu, theo Lý Quân Tiện bước chân bước ra. Hô, còn không chờ hắn phản ứng lại, trước mắt đột nhiên biến đổi, chu vi liệt hỏa hừng hực, cháy đau nhức như hàng vạn con kiến cắn xé từ toàn thân các nơi truyền đến, mà liệt hỏa bên trong vô số thi hài tầng tầng lớp lớp chồng chất như núi, trải rộng tầm nhìn. Này chút thi hài mặc trên người giáp trụ, chu vi trải rộng tàn đao đoạn kích, từng căn chiến kỳ đang hừng hực trong liệt hỏa thiêu đốt tung bay. Có đại đường, cũng có xung quanh dị tộc. Đây là một chỗ kịch liệt chiến trường. Lý Quân Tiện trong lòng kinh sợ, còn không chờ hắn rõ ràng chuyện gì thế này, sau một khắc, từng trận tiếng nhất thời truyền lọt vào trong tai. Ngoạc kép, thật đói, ta thật đói a. Mới bắt đầu còn chỉ có thanh âm của một người, Thế nhưng rất nhanh, thanh âm kia càng lúc càng lớn, nghe lên thật giống như có vô số người ở hí lên kêu rên. Quân Tiện, đem lương thực của chúng ta phân phát cho bọn họ đi. Đột nhiên, một đạo quen thuộc mà lại thanh âm già nua, truyền vào Lý Quân Tiện tai một bên. Sư phụ, Lý Quân Tiện trong lòng kinh sợ, theo bản năng nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy hừng hực trong liệt hỏa, một tên lão giả râu tóc bạc trắng, chính dẫn theo vài tên thân mang nho y phục đệ tử trẻ tuổi, cho xung quanh một đám gầy trơ cả xương dân đói phát hành bên người khẩu phần lương thực. Sư phụ, nhìn thấy bóng người kia, Lý Quân Tiện vừa mừng vừa sợ, vội vã chạy nhanh tới. Sư phụ, lương thực của chúng ta cũng không nhiều. Này mấy ngày sở hữu sư huynh đệ mỗi ngày đều chỉ uống một chén cháo. Tiếp tục như vậy, các sư đệ sư muội e sợ cũng đi không xa lắm. Vừa lúc đó, khác một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Ở đằng kia tên ông lão tóc trắng bên cạnh, một tên thân mang màu xanh nho y phục thanh niên đột nhiên mở miệng. Giữa hai lông mày tràn đầy sầu lo, sư huynh, Lý Quân Tiện đột ngột trợn to hai mắt, bước chân cũng theo im bặt đi. Quân Sơn, chiếu cố không được nhiều như vậy, có thể hòa dịu nhất thời là nhất thời đi. Ông lão tóc trắng thở dài, gương mặt rên rỉ, Quân Tiện, ngươi nhớ kỹ, sát thân mới có thể cầu nhân, liều mình mới có thể được nghĩa. Muốn nghĩ thực hiện thiên hạ đại đồng, nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, bao quát hy sinh tính mạng của chính mình. Câu nói sau cùng, ông lão tóc trắng kia ngẩng đầu lên, nhưng là hướng phía xa xa Lý Quân Tiện nói ra. Sư phụ, Lý Quân Tiện tự lẩm bẩm, nhìn cái kia già nua, thương xót khuôn mặt, nghe quen thuộc kia ân cần giáo huấn. Lý Quân Tiện trong lòng đau xót. Trong lúc vô tình, nước mắt liền chảy xuống. Thật đói, ta thật đói a, ta đã 4 ngày chưa từng ăn cơm, giọt nước chưa tiến vào. Trưởng lão, ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi. Chấm ngoặc kép, vừa lúc đó, bốn phía kêu rên cầu xin tiếng càng lúc càng lớn. Liệt hỏa hừng hực, càng ngày càng vượng thịnh, tựu ở người lão giả kia cùng thanh niên xung quanh. Vô số gầy trơ cả xương dân đói, hoặc nằm dạp ở địa, hoặc tập tễnh mà đi, toàn bộ hướng về mấy người phương hướng tụ lại mà tới. Trong tay lương khô rất nhanh toàn bộ phân phát, nhưng bốn phía dân đói nhưng càng tụ càng nhiều, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cái kia kêu rên, cầu xin thanh âm càng lúc càng lớn, tự liền Lý Quân Tiện bốn phía đều chen đầy dân đói. Khốn nạn, không ăn. Đột nhiên, một tên dân đói cầm trong tay trường mâu, từ đằng sau một thanh đâm xuyên qua tên kia nho y phục thanh niên thân thể. Mũi mâu từ lồng ngực xuyên ra, ồ ồ máu tươi, dâng trào mà hạ. Sư huynh, Lý Quân Tiện kinh hãi đến biến sắc. Hai con mắt của hắn đột nhiên vừa mở, lạnh cả người, theo bản năng liền muốn xông về phía trước đi. Nhưng vừa lúc đó, trong tai của hắn nghe được một cái thanh âm phẫn nộ. Đều là các ngươi này chút chết tiệt nho sinh. Nhìn chung quanh một chút, toàn bộ đều là các ngươi làm ra. Cái gì thiên hạ đại đồng, chỉ biết là giả nhân giả nghĩa, chẳng có tác dụng gì có. Tên kia dân đói cầm trong tay trường mâu, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Lương thực đây, làm sao mới như thế một điểm? Các ngươi nhất định là ẩn nấp rồi. Chết tiệt hủ nho, các ngươi không phải nói kiêm tể thiên hạ sao? Vậy thì đem thịt của các ngươi phân cho chúng ta ăn. Xì xì, lại là một tên vẻ mặt tức giận dân đói. Một kiếm đâm xuyên qua nho y phục thanh niên. Mà chu vi, dân đói vẻ mặt càng ngày càng kích động, cũng càng ngày càng khát khao. Các ngươi, này một chốc cái kia. Nhìn thấy chu vi từng cái phẫn nộ mà khuôn mặt dữ tợn. Lý Quân Tiện trong lòng vừa giận vừa sợ. Xung quanh liệt hỏa hừng hực. Lý Quân Tiện nghĩ cũng không nghĩ. Trong cơ thể cương khí chấn động. liền muốn đánh bay chung quanh dân đói. Nhưng vừa lúc đó, Lý Quân Tiện nhìn thấy phía trước sư phụ duỗi ra một bàn tay. Đối với mình là một cái dừng lại động tác. Quân Tiện, từ bọn họ đi thôi. Sát thân mới có thể cầu nhân, liều mình mới có thể được nghĩa. Không có loại này giác ngộ, thì lại làm sao có thể thực hiện chúng ta nho môn lý niệm. Trả lại thiên hạ một cái thái bình. Tình cảnh này, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ gặp được. Liệt hỏa chói chang, Lý Quân Tiện nhìn thấy sư phụ khuôn mặt hiền lành, mặt mang mỉm cười, giống nhau chính mình chỗ sâu trong óc trong trí nhớ như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.